không nghĩ tới lại như vậy. Tần Thư Dao thấp giọng nỉ non nói, nhưng mẫu thân vì hai ba câu nói của nha hoàn này, liền kêu tổ mẫu và phụ thân đến nơi này. Nếu người nha hoàn này có lòng quấy rối, thật sự đẩy ngoại tổ mẫu xuống hồ, vậy có phải mẫu thân liền xác định là nữ nhi gây ra phải không? Ngô Thị bị hỏi á khẩu không trả lời được, nếu thật sự như thế, bà ta tuyệt đối sẽ lại hung hăng giẫm một cước. Nhưng giờ phút này sao bà ta dám nói như thế? Vẻ mặt Tần Lương cũng cực kỳ khó xem, ông lạnh mặt nói, nhốt nàng ta vào trong sài phòng trước, sau đó giao cho lão phu nhân xử trí. Xem ra Tần Lương cũng không tin lời Ngô Thị nói, vốn tuổi của Tần lão phu nhân đã lớn, trong ngày thường cực ít xử lý việc này, nhưng chuyện này lại quan hệ đến thanh danh Tần Thư Dao, hơn nữa Tần lão phu nhân cũng hy vọng hỏi từ miệng Trà Hương ra một ít chuyện khác. Ngô Thị vừa nghe càng thêm kích động, chỉ là giờ phút này bà ta cũng không có thể ngăn lại, trong lòng nảy ra một kế lập tức nói, lão phu nhân tuổi tác đã cao, không bằng con phụ tá mẫu thân cùng nhau thẩm tra xử lý. Tần Lương vốn muốn gật đầu đáp ứng, nhưng Tần Thư Dao lại bi thương oán giận nói, Trà Hương là nha hoàn bên người mẫu thân, về lý mẫu thân nên tránh nghi ngờ mới phải. Sao còn muốn ôm chuyện này vào, chẳng lẽ mẫu thân không sợ chút một thân nghi ngờ ư? Lúc này Ngô Thị ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ không nói được. Tần Lương suy nghĩ cảm thấy Tần Thư Dao nói cũng có vài phần đạo lý, cúi chào Tần lão phu nhân, nói, phiền hà mẫu thân rồi. Chỉ là ác nô như vậy nếu chỉ vì ân oán cá nhân, thì trực tiếp đánh chết. Chỉ sợ sau lưng nàng ta còn có người. Ngô Thị bị những lời này của Tần Lương làm giật nảy mình, chẳng lẽ Tần Lương cũng bắt đầu hoài nghi bà. Tần lão phu nhân lạnh lùng nói, Dao Nhi là đại tôn nữ của ta, cho dù không cần con nói, chuyện này cũng nên do ta xử lý. Được rồi, mọi người đều đi đi. Ở Tịch Lạc viện này không có một chỗ ngồi nào cho tốt. Ngày mai cũng nên sửa chữa lại rồi. Giờ phút này Ngô Thị giống như nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, vậy Lâm lão phu nhân đi nơi nào? Tần Thư Dao thấy Ngô Thị vẫn không muốn từ bỏ ý đồ, nhân tiện nói, ngoại tổ mẫu ở chỗ con nghe nói ngoại tổ mẫu đến đây, liền vội vàng trở về gấp, không nghĩ tới lại vừa vặn đụng phải ngoại tổ mẫu, liền mời bà đến chỗ con ngồi. Không nghĩ tới chỉ một lát, nha hoàn Quế Hương bên người mẫu thân đến truyền lời, con còn tưởng rằng là có chuyện gì, liền hốt ha hốt hoảng đi tới, lại không nghĩ rằng cẩu nô tài Trà Hương này vậy mà ăn nói bừa bãi vu khống con, may mắn con trùng hợp gặp ngoại tổ mẫu, bằng không nếu thật sự bị nha hoàng này lừa đến nơi này, lại đẩy ngoại tổ mẫu vào trong hồ, hiện tại sợ là con cũng bị một thân nước bẩn rồi. Tần Thư Dao nói xong hướng mắt lạnh nhìn Ngô Thị vài lần, ánh mắt Ngô Thị lại thủy chung không dám nhìn về phía Tần Thư Dao. Nhưng trên mặt hay bộ dạng đều có phẫn nộ, ta lại tin lời tiện nhân này nói, nếu không phải là bởi vì lúc trước nàng ta làm việc ở bên người ta coi như thỏa đáng, ta cũng không đến mức mời mọi người đến nơi này. Hiện tại Ngô Thị đều đẩy tất cả trách nhiệm lên trên người Trà Hương, mà Trà Hương đã sớm biết phải chết không thể nghi ngờ, hai tay cũng đã sớm bị trói chặt, cúi đầu một câu cũng không biện bạch. Tần Thư Dao không muốn cứ buông tha như vậy, lại hỏi, trong ngày thường ta đối đãi với ngươi không tệ. Vì sao ngươi phải vu khống ta như vậy? Có phải là có người bức ngươi? Trà Hương ngẩng đầu, hai tròng mắt mang theo nồng đậm cầu xin, nàng quỳ hướng Tần Thư Dao, khóc nói, đại tiểu thư cứu nô tỳ với. Nhưng lời còn chưa nói hết, Quý ma ma đã lập tức giơ tay lên hung hăng đánh trên mặt Trà Hương một bạt tai, mắng, ngươi, tiện nô tài này, bây giờ đến phiên ngươi nói chuyện sao? Tần Thư Dao lạnh mặt, không vui nói, ma ma, đây là có ý gì? Ta chỉ mới hỏi một câu, ngươi liền như vậy, đang sợ cái gì vậy? Quý ma ma lập tức giơ tay lên đánh bản thân bạt tai, vừa đánh vừa mắng, là lão nô đáng chết, lão nô đáng chết. Tần Thư Dao im lặng đếm trong lòng, sau khi đánh hơn 10 cái, mới lạnh lùng nói, ma ma vẫn nên dừng tay đi, ngươi là người bên người mẫu thân, ở đây ta không có tư cách giáo huấn ma ma. Chỉ là lần sau ma ma nhất định phải nhớ kỹ quy củ trong phủ này. Trên mặt Ngô Thị lúc xanh trắng lúc đỏ tím, nhưng lại không nói nên một câu phản bác. Tần lão phu nhân đều nhìn ở trong mắt, trong lòng càng thêm oán hận Ngô Thị, cũng càng thêm hoài nghi bà ta. Bởi vì đây là việc riêng của Tần gia, Tần lão phu nhân cũng không tiện nói tất cả cho Lâm lão phu nhân nghe. Nhưng vừa rồi Lâm lão phu nhân đã trải qua sinh tử, cho dù Tần lão phu nhân không nói, bà cũng hiểu trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diễn đàn Lê Quý Đuông, hiện tại thành kiến của bà với Tần Thư Dao cũng triệt để biến mất,

chẳng lẽ Ngô thị định gả nàng cho ma ốm này? Theo nàng biết cuối cùng Hàn Thế Hiên cưới nữ nhi Trần gia, đương nhiên thành thân không đến nửa năm Hàn Thế Hiên liền bệnh nặng bỏ mình. Hoàng thị thấy đám cô nương này đều thẹn thùng, cũng biết hôn sự này không thể nói ngay trước mặt bọn họ. Hôm nay bà hợp ý vài người, cũng không biết bọn họ khẳng định không chịu. Nhưng nghĩ đến con trai của mình điều kiện cũng không tệ, chỉ là thân thể lại là có chút tạm được, nhưng nếu sinh một con nối dòng, như vậy bọn họ cũng có hậu rồi. Hoàng thị chỉ vào đình cách đó không xa nói, các cô nương đều chơi đùa ở đó, các cháu cũng đi chỗ kia đi. Miễn cho ở chỗ này bị gò bó, tuy rằng Ngô thị cố ý nói Tần Thư giao cho Hoàng thị, nhưng dù sao chuyện này cũng phải được Tần Lương và Tần lão phu nhân đồng ý, liền để bốn cô nương đi dạo chơi trong đình trước. Hôm nay đến đều là quý nữ, ngồi trong đình cũng đều là thiên kim tiểu thư phú quý. Trong đó Tần Thư giao biết không ít, còn có không ít là chơi đùa tốt với Tần Tuyết Như, bởi vì Tần Tuyết Như đi gần với hoàng tử công chúa, năm kia lại được phong hào đệ nhất tài nữ, cho nên cô nương trong đình vừa thấy Tần Tuyết Như lập tức vui mừng lôi kéo nàng ta ngồi xuống. Tuyết Như tỷ tỷ, tỷ đã không lâu không ra ngoài chơi. Muội nhớ muốn chết. Ngồi ở bên trái là tiểu nha đầu mặc xiêm y màu vàng, cười lôi kéo cánh tay Tần Tuyết Như nói. Mặc dù vẻ mặt Tần Tuyết Như mang theo ý cười, thế nhưng có chút lạnh nhạt, trước đó vài ngày bị phụ thân bắt học quy củ, cho nên mới rất ít ra ngoài. Nàng bất động thanh sắc rút tay ra, tiếp đó cũng không giới thiệu tỷ tỷ muội muội của mình, liền ngồi ở đằng kia tán gẫu với những người khác. Tần Thư Giao cũng không để ý, dù sao nàng cũng không tính toán kết giao với những quý nữ này, nhưng Tiết Nhã lại cảm thấy cực kỳ bối rối, đứng cũng không được, ngồi cũng chẳng xong chấm dê y ẻ mũi tên lên xuống nờ đờ mũi tên lên xuống àn lê cùa mũi tên lên xuống bí đờ mũi tên lên xuống ôm. Tần Thư Giao thấy bộ dạng này của nàng ta, ra vẻ kinh ngạc nói, tam muội, biểu muội cũng chưa từng ngồi ở chỗ này, sao muội không dành một vị trí cho biểu muội vậy? Thực ra không chỉ có Tiết Nhã, chính hai người Tần Thư Giao và Tần Khả Cầm đều còn đứng. Dù sao ba người bọn họ ra ngoài ít, cho nên mọi người đều không thể nào biết được. Những quý nữ này đều ở sâu bên trong trạch viện, sao không biết loại tiểu kỹ xảo này, không ít người đều ôm tâm tư xem kịch vui nhìn bọn họ. Sắc mặt Tần Tuyết Như có chút khó coi, nhưng dù sao cũng đang ở bên ngoài, trực tiếp xé rách mặt với Tần Thư Giao cũng không tốt, chỉ hừ lạnh nói, nơi này chỗ ngồi nhiều như vậy. Chẳng lẽ còn phải để ta mời ngồi? Hai mắt Tiết Nhã lập tức đỏ bừng, nắm chặt khăn đi tới một góc nhỏ. Tần Thư Giao trái lại thoải mái lôi kéo Tần Khả Cầm ngồi vào bên kia, vừa cười vừa nói với Tần Khả Cầm, hoa cúc nở trong hoa viên thật tươi đẹp, nghe nói nhà các ngươi đều là tài nữ, không bằng chúng ta đến làm thơ đi. Đề nghị là Đinh Thiều Hoa nữ nhi anh quốc công. Hai người Đinh Thiều Hoa và Tần Tuyết Như vốn không hợp nhau, Đinh Thiều Hoa chán ghét nhất là nữ tử như Tần Tuyết Như vậy, hơn nữa nàng cũng không muốn bại bởi Tần Tuyết Như, cho nên mỗi lần chỉ cần có chỗ nào có nàng ta đều nhất định muốn thi đấu với Tần Tuyết Như một lần. Tần Tuyết Như nhìn thoáng qua Tần Thư Giao ngồi ở một bên vừa nói vừa cười, trong lòng cực kỳ ghi hận, lập tức bày ra tươi cười rực rỡ, tài hoa của tỷ tỷ ta còn tốt hơn ta đó, không bằng ngươi so với tỷ ấy đi. Tần Thư Giao biết Tần Tuyết Như sẽ không buông tha mình như vậy. Chỉ là nàng thật sự không có hứng thú chơi đùa cùng nhóm tiểu cô nương này, hôm nay hoa nở rất đẹp, nếu một trận tỷ thí làm mất phong nhã, nếu chỉ có hai người ta và Đinh cô nương so, chẳng phải là vắng vẻ những người khác, sao không chiếu theo ý nguyện cá nhân, nếu nguyện ý thì làm mấy người đứng đầu, nếu không đồng ý vậy ngồi ngắm hoa, như thế nào? Tỷ tỷ cũng thật lười, lúc ở nhà chịu khó, thế nào ra khỏi nhà liền trở nên như vậy, chẳng lẽ là sợ Đinh tỷ tỷ? Ta thấy tuổi của Đinh tỷ tỷ với tỷ tỷ không sai biệt lắm, tỷ tỷ còn có trưởng công chúa Hoa Phượng tự mình chỉ dạy, cho dù tỷ tỷ không vì thể diện chính mình suy nghĩ, cũng nên vì mặt trưởng công chúa Hoa Phượng suy nghĩ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, cũng không biết trưởng công chúa Hoa Phượng sẽ nhìn tỷ tỷ ra sao đâu. Hôm nay Tần Tuyết Như nhất định phải để Tần Thư Giao xấu mặt, lại nói, thơ này, từ này, trong ngày thường tỷ tỷ cũng làm không ít, sao không vẽ một bức họa. Để Đinh tỷ tỷ đề từ được không? Từ, cũng gọi là trường đoạn cú, thể loại văn vần thời Đường, Tống ở Trung Quốc. Tần Tuyết Như còn chưa từng thấy Tần Thư Giao đề bút vẽ đâu, nếu Tần Thư Giao nói sẽ không cự tuyệt, như vậy không chỉ làm mất mặt Tần Thư Giao, ngay cả thể diện trưởng công chúa Hoa Phượng cũng mất hết, dĩ Yoden nờ đờ Yoden àng lê quờ Yoden bí đờ Yoden ôm. Muội muội mới là giỏi lười biếng nhất, để ta vẽ tranh, lại để Đinh cô nương đề từ, vậy chẳng phải là muội muội ở chỗ này vừa ngắm hoa vừa uống trà. Trước đó vài ngày thấy muội muội đang học múa, không bằng muội muội múa một khúc cho chúng ta xem, cũng để cho chúng ta giải lao. Lời này vừa nói ra lập tức có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đinh Thiều Hoa cũng nói tiếp, chủ ý này tốt, chúng ta vẽ tranh điền từ, Tần muội muội hiến vũ, cũng không hoang phế thời gian tốt đẹp này. Tần Tuyết Như âm thầm cắn răng, bọn họ vẽ tranh điền từ là việc nhã nhặn, nhưng khiêu vũ lại như vũ cơ thông thường. Tuy rằng lúc trước mặt những người khác, Tần Thư Giao cũng từng nhảy qua vài lần, nhưng cái kia đều là hiến nghệ cho mọi người, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng hiện tại những người khác vẽ tranh điền từ, nàng lại múa cho mọi người thưởng thức, làm sao nàng cam nguyện được. Tỷ tỷ múa rất tốt, ngay cả trưởng công chúa Hoa Phượng đều cảm thấy tốt, vì sao tỷ tỷ không múa? Tần Tuyết Như lạnh mặt hừ lạnh nói, mọi người cũng đều nhìn ra hai người Tần Tuyết Như và Tần Thư Giao bất hòa, nhất là Đinh Thiều Hoa nhìn thấy Tần Tuyết Như cam chịu, trong lòng càng thêm thống khoái. Tần muội muội, vừa rồi ngươi kêu tỷ tỷ ngươi vẽ tranh, hiện tại lại bảo tỷ tỷ ngươi nhảy múa, làm sao nàng có thuật phân thân? Tần muội muội có danh xưng tài nữ, chẳng lẽ còn không sánh bằng tỷ tỷ ngươi? Tần Tuyết Như thống hận nhất chính là người khác nói nàng không bằng Tần Thư Giao, nghe thế sắc mặt càng thêm khó coi. Tiết Nhã thấy sắc mặt Tần Tuyết Như khó coi, liền muốn hóa giải xấu hổ này, tam biểu muội am hiểu nhất là làm thơ, múa cũng mới học không bao lâu, còn không bằng để tam biểu muội làm một bài thơ, cũng có thể ứng hợp với tình hình. Có những lời này của Tiết Nhã không khí dịu đi rất nhiều, Tần Thư Giao cũng lười để ý bọn họ, nàng bỗng nhiên đứng lên nói với Tần Khả Cầm, vẽ tranh điền từ tự nhiên là tốt, chỉ là nơi này cảnh sắc rất tốt, không bằng chúng ta đi ngắm hoa trước, đợi lát nữa lại đến. Mọi người đều cảm thấy có chút không có ý nghĩa, nghe xong những lời này của Tần Thư Giao cũng đều ào ào gật đầu, cũng không có người quan tâm Tần Tuyết Như nữa. Chương 45, mang lòng gây rối liên hoàn kế. Tuy rằng Hàn Nho chỉ có một con trai, nhưng phòng 2 phòng 3 vẫn còn có mấy đứa con. Hàn Bình là trưởng nữ phòng 3, thẳng đến 18 tuổi mới đính hôn, qua nửa năm nữa cũng cần phải xuất giá. Nhìn thấy mọi người đều không đồng ý làm thơ điền từ, dường như đều có ý lạnh nhạt bỏ quên Tần Tuyết Như, cũng đứng lên nói, dĩ nờ đề anh Lê Cô Quý Đơ Ôn cách đó không xa chính là Phương Thảo Viên, không bằng chúng ta đi chỗ kia nhìn một chút đi. Kiếp trước Tần Thư Giao luôn ở trong Hàn phủ, nàng quen thuộc Hàn phủ nhất rồi, hiện tại không khí có chút ngưng trọng, Tần Thư Giao cũng không nguyện ý để Tần Khả Cầm ở trong này bị khinh bỉ, liền cười nói, chúng ta cùng đi nhìn một chút đi. Tần Tuyết Như không cam lòng cứ để Tần Thư Giao đi như vậy, hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, người nhát gan, ngay cả vẽ cũng không dám làm. Ta vốn tưởng rằng nhị tỷ không hiểu thì cũng thôi, dù sao thân thể nhị tỷ không tốt, nhưng không nghĩ tới đại tỷ đi theo bên người trưởng công chúa học lâu như vậy, mà cái gì cũng không sợ đã đánh mất thể diện của trưởng công chúa. Diễn đàn Lê Quý Đôn, lời này vừa nói ra mọi người xung quanh đều có vẻ mặt khác nhau, có xem kịch vui, cũng có sốt ruột, Tần Thư Giao cũng không nghĩ tới Tần Tuyết Như sẽ hùng hổ dọa người như thế, chỉ là ngẫm lại lúc này sợ là Tần Tuyết Như hận chết nàng, ước gì để cho mình xấu mặt, nàng không đồng ý vẽ thì không phải sẽ không vẽ, chính là cảm thấy không thú vị thôi. Tần Thư Giao lạnh mặt, nghiêm túc nói, lời này của muội muội là có ý gì? Ta thân là đại tỷ, chẳng lẽ còn phải nghe lời muội muội nói hay sao? Không đồng ý vẽ tranh là làm mất thể diện của trưởng công chúa. Ta nhớ được muội muội cũng là tài nữ, muội muội không đồng ý múa chẳng lẽ không sợ đánh mất thân phận tài nữ này sao? Tần Tuyết Như không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy mà Tần Thư Giao cũng dám hung dữ với nàng, sắc mặt nhất thời lúc xanh lúc đỏ, lại bị chặn không nói một câu nên lời. Hai người tỷ muội tranh cãi trước mặt mọi người, lại bị người ngoài chỉ trỏ, quả thực là mất hết thể diện Tần gia. Tần Thư Giao vẫn nghiêm mặt như trước, nói, vẽ tranh sao mà khó được. Chỉ là hôm nay ra ngoài ngắm hoa dạo chơi, chẳng qua là cảm thấy vẽ tranh điền từ không thú vị cực kỳ, nếu muội muội không cam lòng, hiện tại ta liền sai người cầm bút mực đến, vẽ cho muội muội xem. Nhưng muội muội dám múa trước mặt mọi người không? Di nờ đàn e quý đờ nờ, một đôi mắt hạnh của Tần Tuyết Như hung tợn trừng mắt Tần Thư Giao, nàng cũng biết chắc chắn việc hôm nay truyền ra ngoài, tỷ muội bất hòa tranh cãi trước mặt mọi người, không chỉ có Tần Thư Giao bị mất thể diện, liền ngay cả nàng cũng mất thể diện, đây chính là chuyện mất nhiều hơn được, nhưng nàng lại không đồng ý thấp giọng bày tỏ, rõ ràng tỷ tỷ múa tốt hơn muội, vì sao tỷ tỷ nhất định phải bức muội múa chứ? Chẳng lẽ là hy vọng muội bị người chê cười sao? Tỷ muội Tần gia tranh cãi trước mặt mọi người sớm đã truyền tới trong tai Ngô thị, bà ta vội vàng chạy tới, vừa vặn nghe được những lời này của Tần Tuyết Như, nhất thời thầm hận Tần Thư Dao không thôi. Ngô thị chôn oán hận với Tần Thư Dao ở trong lòng, trên mặt mang theo ý cười, đi vào đình, cười nói, hai tỷ muội các con sao thế? Trong ngày thường ở nhà muốn so, thế nào ra ngoài cũng muốn so, cũng không sợ bị người chê cười. Sau đó lại nói với Tần Thư Dao, con thân là đại tỷ, lý nên nhường muội muội một chút, vẽ tranh điền từ lại có gì khó? Con lại để muội muội múa trước mặt mọi người, cái này nếu cùng cô nương khác hiến nghệ thì cũng thôi, cố tình một đám cô nương xem muội muội nhà con múa. Tuổi Như Nhi còn nhỏ, lá gan cũng nhỏ, mà nhà chúng ta cũng không phải vũ cơ gì, khắp nơi tùy tiện múa để người vui vẻ chứ. Ý trong lời nói này người sáng suốt đều có thể nghe ra, chính là Tần Tuyết Như cũng không thấp hèn như Tần Thư Dao vậy, chỉ biết làm vũ cơ làm chuyện vui để trưởng công chúa Hoa Phượng vui vẻ. Vốn Tần Thư Dao cũng không đồng ý lại gây chuyện thị phi, dù sao cũng đang ở bên ngoài, truyền ra cũng không chỉ làm mất mặt Tần Tuyết Như, hiện tại bọn họ còn bị trói ở cùng nhau. Chỉ không nghĩ tới Ngô thị trong sáng trong tối đều trào phúng Tần Thư Dao, không có coi trọng thanh danh của Tần Thư Dao, dù sao đời này nàng cũng không trông vào người tái giá. Lời nói này của mẫu thân có chút quá rồi, ngay cả hoàng hậu cũng thường múa ở trước mặt hoàng thượng, chẳng lẽ mẫu thân cũng cảm thấy hoàng hậu như vũ cơ thông thường sao? Diễn đàn Lê Quý Đuông, Ngô thị không nghĩ tới Tần Thư Dao cũng dám đưa hoàng hậu và hoàng thượng ra đây, hoàng hậu là người múa đẹp nhất cả Đại Minh triều. Hoàng thượng thích xem hoàng hậu múa nhất, thường để hoàng hậu hiến vũ trước mặt mọi người. Tần Thư Dao thấy sắc mặt Ngô thị lúng túng, người nơi này cũng nhiều, cũng không nguyện lại ầm ĩ, liền cười lạnh một tiếng, muội muội không muốn múa thì thôi, ta cũng không muốn vẽ tranh. Hôm nay tới nơi này vốn là vì ngắm hoa, chẳng lẽ muội muội còn muốn bởi vì ta không muốn vẽ tranh mà tổn thương hòa khí? Tần Tuyết Như tức giận cắn răng, rõ ràng là Tần Thư Dao hùng hổ dọa người. Nhưng cuối cùng lại là nàng không đúng. Trong mắt Ngô thị thoáng qua một tia âm độc, chỉ là rất nhanh lại chuyển thành ý cười, lôi kéo Tần Tuyết Như cười nói, đại tỷ con nói cũng không sai, hôm nay ra ngoài vốn là vì ngắm hoa, nhưng mà mọi người đều không đồng ý làm thơ điền từ, vậy mọi người đi tản bộ ngắm hoa. Hoa cúc trong phủ Ninh Hầu cũng là chuyển từ nơi khác đến, hình dáng khá dễ nhìn. Tần Thư Dao lôi kéo tay Tần Khả Cầm, cười nói, mẫu thân đã nói đẹp mắt, vậy nhất định là rất không tệ rồi. Chúng ta đi nhìn một chút đi, nói xong liền lôi kéo tay Tần Khả Cầm đi đến Phương Thảo Viên. Các cô nương khác cũng tản ra đi, có mấy người chơi tốt với Tần Tuyết Như, lưu lại nhỏ giọng khuyên. Nhưng trong lòng Tần Tuyết Như oán hận không thôi, cũng làm như không thấy những người này, cuối cùng bọn họ cũng đều tản đi. Trong đình chỉ có Tiếp Nhã đứng ở bên cạnh Tần Tuyết Như, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng vẫn tiến lên. Nhẹ giọng nói, sao muội muội phải khổ tranh cãi với nàng ta chứ, nàng ta không cần thể diện chẳng lẽ muội muội cũng không cần sao, mặc dù muội có đại hoàng tử, nhưng dù sao cũng chưa có định thân đâu. Nếu việc này truyền đến trong cung, nàng ta không có thanh danh, nhưng chẳng lẽ muội muội có thể giành được một thanh danh tốt sao? Tần Tuyết Như hung hăng cắn răng, oán hận nói, nàng ta không cần thanh danh, ta đây liền giúp đỡ nàng ta khiến cho thanh danh thành tệ hơn. Nói xong cũng không để ý tới Tiết Nhã, buồn bực chạy ra khỏi đình. Trong Phương Thảo Viên trừ bỏ hoa cúc ở ngoài còn có không ít hoa trân quý, hàng phủ này đã từng là địa phương Tần Thư Dao quen thuộc nhất, nàng vốn tưởng rằng bản thân lại tới nơi này, có thể tâm bình khí hòa ngắm nhìn phong cảnh, nhưng nhìn mọi cảnh tượng quen thuộc này, hai mắt vẫn chảy nước mắt, oán hận trong lòng cũng càng ngày càng sâu. Tần Khả Cầm cũng nhìn ra Tần Thư Dao dị thường, nhịn không được hỏi, tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Tần Thư Dao miễn cưỡng nâng khóe miệng mỉm cười lắc đầu nói, ta không sao, hiện tại đã nở ra, chúng ta tìm một vị trí ngồi đi. Các cô nương và phu nhân đều tách ra ngồi, tuy rằng hai người Tần Thư Dao và Tần Tuyết Như bất hòa, nhưng vẫn ngồi chung một chỗ. Chính là hai bên trái phải của Tần Thư Dao là Tiết Nhã và Tần Khả Cầm, ngăn cách Tần Tuyết Như. Ở đây tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa hai người Tần Thư Dao và Tần Tuyết Như bất hòa. Đều ôm tâm tư xem kịch vui nhìn bọn họ, phía trên đều bày ra rượu trái cây, rượu này ngọt uống cũng không say, cho nên rất nhiều phu nhân trong kinh thành đều thích. Nha hoàng một bên rót rượu cho Tần Thư Dao, bỗng nhiên nha hoàng kia sợ hãi kêu ra tiếng, làm rượu trong tay rơi ra, Tần Thư Dao vội vàng nghiêng mình, gần như rượu đều rơi xuống trên người Tiết Nhã, đương nhiên trên người nàng cũng có một chút. Chương 46, Tiết Nhã ướt đẫm gặp nam nhân ở bên ngoài, vẻ mặt Tiết Nhã kinh hoàng vô thố, Tần Tuyết Như hoàn toàn mặc kệ Tiết Nhã, chỉ thấy Tần Thư Dao cũng một thân rượu, trong lòng đắc ý cực kỳ, trên mặt lại bày ra vẻ kinh ngạc như trước, giờ đờ. L. Hù đờ ai u, tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Không có việc gì chứ, đều một thân mùi rượu. Tần Thư Dao nâng đôi mắt lên, không có xem nhẹ một thoáng đắc ý trong mắt Tần Tuyết Như, không sao cả, ta và Tiết biểu muội đi thay một bộ y phục khác là được rồi. Hàn Bình là tiểu chủ nhân nơi này, nhìn thấy trên người Tần Thư Dao đều đã ướt đẫm, vội vàng đứng lên đi đến trước mặt Tần Thư Dao nhíu mày nói, không có việc gì chứ, ta bảo nha hoàng đi cùng ngươi xuống đổi một bộ y phục. Sau đó lại mắng nha hoàng kia, ngươi làm việc như thế sao, rót một ly rượu cũng rót không xong, còn không mau cút đi. Di ẻn đà nơ lê cu ý đô nờ, hai người Hàn Bình và Tần Tuyết Như đã chơi với nhau từ nhỏ, Tần Thư Dao cũng biết chuyện này nhất định là Tần Tuyết Như mưu tính trước, vẻ mặt Tiết Nhã ủy khuất, chỉ là lại không dám khóc ra tiếng, chỉ có thể đi theo Tần Thư Dao thay y phục, chính là tiểu nha hoàng kia đi đường vòng qua vòng lại, sau khi đi đến một nơi không có người, bỗng nhiên ôm bụng, hô, ai u, nô tỳ bụng đau. Hai vị tiểu thư các ngài chờ ở chỗ này trước, đợi lát nữa nô tỳ sẽ trở lại. Nói xong liền vội vàng chạy đi, nhưng đợi nửa ngày cũng không đợi được một người đến, Tiết Nhã cũng đã sớm chờ không kịp, mà Tần Thư Dao cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, chẳng lẽ trong này còn có trá, diễn, đàn, lê, quý, đôn, tiểu thư, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tĩnh Nguyệt nhìn một thân xiêm y của Tần Thư Dao không biết nên làm thế nào cho phải, tuy rằng Tần Thư Dao không rõ cuối cùng Tần Tuyết Như muốn làm gì, nhưng cũng biết giờ phút này nếu đứng luôn ở chỗ này, sợ là có âm mưu gì đang chờ nàng. Tần Thư Dao nhìn thoáng qua Tiết Nhã sốt ruột một bên, cười nói, nha hoàng kia cũng không biết khi nào thì sẽ trở về, xiêm y trên người biểu muội cũng đều ướt đẫm rồi, không bằng biểu muội chờ ở chỗ này trước, ta đi phía trước nhìn đường. Nhìn xem có nha hoàng khác hay không, trên người Tiết Nhã ướt lợi hại, nàng ta mặc xiêm y xanh ngọc, lúc này xiêm y bên trong như ẩn như hiện, nàng ta cũng ngượng ngùng đứng luôn ở chỗ này, lại ngượng ngùng đi lại khắp nơi, chỉ có thể gật gật đầu. Tần Thư Dao đi về phía trước mấy bước, liền lôi kéo Tĩnh Nguyệt tránh ở trong bụi cỏ, xiêm y trên người nàng không ướt hết, cho nên không khó chịu gì. Tiểu thư, ngài đang làm gì vậy? Tĩnh Nguyệt không rõ chân tướng nhìn về phía Tần Thư Dao. Tần Thư Dao chỉ vào Tiết Nhã nói, nha hoàng kia có chút cổ quái, ném chúng ta ở trong này nhất định là có âm mưu gì. Chúng ta ở trong này xem kịch vui trước. Tĩnh Nguyệt cũng cảm thấy nha hoàng kia có chút cổ quái, nhưng lại không nghĩ ra vì sao phải để bọn họ ở lại chỗ này. Chính là sau khi hai người lặng lặng đợi một lát, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Tiết Nhã tưởng Tần Thư Dao đã trở lại, vội vã đi lên phía trước, biểu tỷ, tỷ đã trở về. Tiết Nhã mới đi hai bước thì nhìn thấy một nam tử mặc trường bào xanh ngọc theo cây trúc, trên đầu đội bạch ngọc quan đi tới nơi này. Bởi vì hàng phủ nên nam nữ đều phân ra, cho nên Tiết Nhã cũng không nghĩ tới sẽ gặp một gã nam tử ở trong này. Hàng Thế Quân nhìn nữ tử diện mạo thanh lệ trước mắt, cũng hơi sửng sốt, lập tức nhìn thấy xiêm y trên người nàng đều đã ướt đẫm, bầu ngực trước ngực như ẩn như hiện. Hàng Thế Quân vội vàng cúi đầu, cúi người nói, không biết cô nương là ai? Sao có thể ở chỗ này, hắn rõ ràng nghe được đại tỷ hắn nói, ở chỗ này chờ đại tiểu thư Tần gia, sao có thể xuất hiện một cô nương xa lạ, chỉ là bộ dạng nữ trước mắt không thể so với Tần Thư Dao, một thân xiêm y đã ướt đẫm, nhìn mê người cực kỳ. Hàn Thế Quân nhịn không được ngẩng đầu, lại vụng trộm nhìn Tiết Nhã vài lần, tuy rằng giờ phút này nam nữ không có đề phòng nhau, nhưng Tiết Nhã còn chưa từng chật vật gặp qua nam tử ở bên ngoài như vậy. Chỉ là người nam tử trước mắt này diện mạo anh tuấn tiêu sái, ngũ quan tuấn tú khiến cho nàng bỗng chốc thất thần, đợi sau khi nghe được câu hỏi của Hàn Thế Quân, mới vội vàng cúi đầu xuống đất, trên mặt cũng đã một mảnh lửa đỏ. Ta ở chỗ này chờ biểu tỷ. Tiết Nhã cúi đầu, nhìn đến trước ngực đã ướt một mảng lớn, vội vàng lấy tay che ở trước ngực. Hàn Thế Quân thấy nàng như thế, đầu càng cúi càng thấp, vừa nãy ta đi đến từ phía trước, không nhìn thấy người nào. Trong lòng Tiết Nhã kinh ngạc, đang muốn mang theo Thủy Châu vội vàng rời khỏi nơi này, lại nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Nàng ta cảm thấy khẩn trương, vốn nàng ta còn trong hiếu kỳ, hơn nữa xiêm y trên người nàng ta cũng đã ướt đẫm, nếu trong lúc này bị người khác nhìn thấy nàng ta ở cùng với một người nam tử xa lạ mà nói, vậy sau này nàng ta làm gì còn thể diện người khác? Tiết Nhã vội vã muốn rời khỏi, nhưng càng sốt ruột lại càng xảy ra sai sót, nàng ta không phân rõ phương hướng, không biết nên đi hướng nào. Cùng lúc đó người đã đi tới nơi này, cũng thấy được cách đó không xa có một đôi nam nữ, cười chỉ vào nói, bên kia là ai vậy? Sẽ không phải là bọn hắn trốn ở chỗ này hẹn hò chứ? Lời này vừa nói ra lập tức có người vây quanh đi tới, quả nhiên nhìn thấy một nữ tử cúi đầu, mà một nam tử khác cũng hơi cúi đầu, từ xa nhìn lại thật sự có chút giống hẹn hò. Tần Tuyết Như nghe thế trong lòng cực kỳ đắc ý, thời điểm đang muốn nói, lại nhìn đến người kia chính là biểu tỷ Tiết Nhã của mình, nhất thời tức giận không thôi. Mà Ngô Thị cũng thấy được nàng kia chính là cháu ngoại gái của mình, sắc mặt khó coi vạn phần, vội vàng đi qua, lớn tiếng quát, các ngươi ở trong này làm gì? Tiết Nhã nhìn thấy Ngô Thị trong lòng vui mừng một trận, nhưng vừa nghe được lời nói nghiêm khắc như vậy của bà, trên mặt cũng nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngô Thị nhìn thoáng qua xiêm y ướt đẫm trên người Tiết Nhã, bầu ngực trước ngực cũng như ẩn như hiện, trong lòng càng thêm tức giận. Quát Thủy Châu, còn không chạy nhanh đỡ tiểu thư nhà ngươi trở về. Thủy Châu cũng biết lần này thanh danh của Tiết Nhã sợ là bị hủy, vội vã mang Tiết Nhã đi. Hoàng Thị cũng vội vã đi tới, dù sao Hàng Thế Quân cũng là thứ tử tiểu thúc bên bà, hiện tại lại lén hẹn hò cùng với một nữ tử, đôi này, chuyện này cũng không phải là chuyện tốt gì với Hàng gia. Không phải cháu ở Tích Thúy lâu sao? Sao lại chạy đến nơi này? Còn không mau trở về, Hàng Thế Quân cũng không nghĩ tới bỗng nhiên sẽ đến nhiều người như vậy, vốn đang muốn hỏi cô nương kia họ gì tên chi, hiện tại chỉ có thể bỏ ý niệm này đi, là tiểu chất mạo phạm. Hàng Thế Quân cúi người thật sâu chào, sau đó vội vàng rời khỏi. Tần Thư Giao trốn ở một nơi bí mật gần đó cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Mang theo Tĩnh Nguyệt đi ra từ trong bụi cỏ, nhìn thấy Hàng Thế Quân cùng những người khác tỏ vẻ kinh ngạc, nàng cười nói, sao đều ở chỗ này vậy, cũng không biết nha hoàng trong phủ đều đi nơi nào, ta tìm thật lâu mà không tìm được một nha hoàng dẫn đường. Sắc mặt Hoàng Thị cũng khó coi vạn phần, vừa rồi trên bàn rượu chuyện Tần Thư Giao bị nha hoàng hắt rượu, bà đã biết rồi, lại không nghĩ rằng ở đây trò hay vừa ra như vậy, bà không phải là người hồ đồ, cũng hiểu được ai dở trò quỷ trong này. Chỉ là dù sao bản thân cũng là chủ nhân, cũng không thể lạnh mặt vắng vẻ khách nhân khác, mà những người khác có vẻ mặt khác nhau, đều không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua xiêm ướt sũng của Tiết Nhã, tươi cười trên mặt cũng trở nên càng thêm ái muội. Chương 47, khéo dùng kế hỗ trợ lẫn nhau, Ngô Thị cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, vốn bà cũng không định quản, dù sao thanh danh Tần Thư Giao hỏng rồi thì cho hỏng luôn, đến lúc đó bà cũng có cớ tìm cho Tần Thư Giao một cuộc hôn nhân có xuất thân thấp kém. Nhưng lại không nghĩ rằng là Tiết Nhã đứng chung một chỗ với một nam tử xa lạ, Ngô Thị không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Tiết Nhã khóc sướt mướt ở một bên, lạnh lùng nói, khóc cái gì? Còn không chạy nhanh trở về trong xe ngựa, nói xong bà ta nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương có chút đau. Tiết Nhã ngẩng đầu, muốn giải thích, lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng, để Thủy Châu đỡ nàng đi ra ngoài. Tần Thư Giao lại giả ngu hỏi, y phục trên người biểu muội đều ướt đẫm thế, trong xe ngựa lại không có chuẩn bị y phục sạch sẽ, không bằng để Bình Nhi tỷ tỷ cho muội mượn một bộ y phục sạch sẽ thay trước, tránh cho hứng thú của mẫu thân bị quét sạch. Hàn Bình thấy sắc mặt Hoàng Thị khó coi, vội vàng cười nói, đúng vậy, cháu mang bọn họ xuống thay y phục trước. Tiết Nhã cũng không đồng ý tiếp tục đợi ở trong này, nhưng lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Ngô Thị. Ngô Thị cũng không đồng ý để Tiết Nhã ở lại trong này thêm mất mặt xấu hổ, khóe miệng miễn cưỡng nâng lên nụ cười, không cần, nơi này cách Tần phủ cũng không tính quá xa, trước để xe ngựa đưa nó trở về, đợi lại nữa chúng ta đi cũng được. Tần Thư Giao thấy Tiết Nhã đã mất hết thể diện, không cần một ngày công phu, chuyện hôm nay sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành, hơn nữa đến lúc đó chỉ cần hơi thêm mắm thêm muối một chút, vậy lời đồn này càng thêm thú vị rồi. Không phải tỷ nói là Tần gia đại tiểu thư sao? Thế nào sau này lại biến thành một cô nương khác? Hiện tại Hàng Thế Quân nghĩ đến bộ dạng Tiết Nhã ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng dường như có một ngọn lửa thiêu đốt, chỉ là hắn biết rõ bản thân muốn cái gì. Hắn đã sớm hỏi thăm thân thế Tiết Nhã,

Không nghĩ tới cái nha đầu này lại đánh chủ ý kia, khó trách kiếp trước mình chỉ cho nàng nhiều người như vậy mà nàng đều không vừa lòng. Sau khi về tới trong phủ, Tần Thư Dao để Ngụy Tử đi Thủy Vân lâu nhìn xem tình hình, sau một lúc lâu Ngụy Tử truyền đến tin tức, nói là Tiết Nhã đã nói với Ngô thị, ngày mai muốn đi bái tế mẫu thân và phụ thân, Ngô thị đã đồng ý. Tĩnh Nguyệt thấy Tần Thư Dao sắp đặt chuyện này, nhịn không được hỏi, tiểu thư, ngày mai chúng ta cũng ra phủ sao? Không cần, ngày mai chúng ta chỉ chờ xem kịch vui là được. Không đến một ngày, chuyện hai người Tiết Nhã và Hàn Thế Quân hẹn hò ở thành Bắc nhất định sẽ truyền xôn xao, đến lúc đó mặc kệ là Hàn Thế Quân hay Tiết Nhã, hình tượng hai người bọn họ đều sẽ xuống dốc không phanh. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Tiết Nhã mang theo Thủy Châu ra khỏi phủ, Tần Thư Dao đều luôn đợi ở trong Vinh Thọ Đường với Tần lão phu nhân. Chỉ không đến nửa ngày Tiết Nhã hốt ha hốt hoảng trở về từ bên ngoài, sau đó chạy đến bên trong Tiêu Tương Uyển của Ngô thị. Tiếp đó bên trong Tiêu Tương Uyển bất ngờ truyền ra tiếng Ngô thị mắng cùng tiếng Tiết Nhã khóc. Tin tức rất nhanh truyền đến tai Tần lão phu nhân, sau khi Tần lão phu nhân biết, lạnh mặt mắng, quả nhiên là tiện nhân, lại làm ra loại việc hạ lưu này. Tần Thư Dao ra vẻ tò mò, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tần lão phu nhân cũng không gạt nàng, chỉ lạnh lùng nói, Tiết gia dạy được nữ nhi tốt, cũng dám một mình hẹn hò cùng với công tử Hàn gia. Nghe nói vừa vặn bị cha cháu gặp được, Tần Thư Dao bày ra vẻ mặt khiếp sợ, sao biểu muội hồ đồ như thế, chẳng lẽ là vì ngày đó ở trong phủ Ninh Hầu, nàng, dù sao hiện tại nàng vẫn là nữ tử chưa lấy chồng, có một số việc cũng không thể nói rõ ràng, trầm tư một lát lại nói, chính là bị phụ thân thấy được sao, vậy cũng không ngại, không bằng để cho mẫu thân làm chủ đi cầu thân. Tuy rằng đang ở trong hiếu kỳ, nhưng tuổi biểu muội cũng không còn nhỏ, hừ, nếu nó biết mình còn đang trong hiếu kỳ nên yên ổn giữ bổn phận, nếu chỉ bị một mình phụ thân cháu nhìn thấy, vậy cũng thôi, cố tình đều bị bạn đồng liêu phụ thân cháu thấy được, việc này sợ là giấu giếm cũng không được, chỉ là thể diện phụ thân cháu phải mất hết rồi. Mùng 10 mỗi tháng Tần Lương nhất định sẽ cùng đồng liêu đến Tiên Lâu thành Bắc ngâm thơ vẽ tranh, mà đến Tiên Lâu nhất định phải đi qua ngôi đình hoang kia. Cho nên Tần Thư Dao mới nghĩ ra kế sách này, nếu sau này Hàn Thế Quân thật sự thi được công danh, như vậy thanh danh của hắn, nhất định sẽ bị người kỳ thị, mà Tiết Nhã khẳng định sẽ gả cho Hàn Thế Quân, chẳng qua không phải là chính thê mà thôi. Dù sao giả tâm của Hàn Thế Quân Tần Thư Dao đã biết, hắn một lòng muốn cưới một đích nữ danh môn có thể giúp hắn đoạt được vị trí hầu gia Ninh Hầu, nhưng Tiết Nhã chẳng qua là một bé gái mồ côi, làm sao Hàn Thế Quân để ý đến nàng. Chẳng qua là chơi đùa mấy ngày rồi quăng nàng qua một bên, sao biểu muội có thể hồ đồ như thế, chính nàng còn đang ở trong hiếu kỳ không sợ bị người nhạo báng, nhưng cũng không ngẫm lại hiện tại nàng sống nhờ ở nhà chúng ta, chẳng lẽ không sợ như nhi muội muội cũng bị người nhạo báng sao? Tần Thư Dao và Tần Khả Cầm không phải là Ngô thị sinh ra, cho dù người ngoài muốn nghị luận, cũng chỉ sẽ nói con gái của Ngô thị, sẽ không nghị luận đến trên người bọn họ. Thời điểm ngày đó ở phủ Ninh Hầu, chuyện hai người Tần Thư Dao và Tần Tuyết Như bất hòa, người toàn bộ kinh thành cũng đều biết đến. Thôi, dù sao chuyện này mẫu thân cháu sẽ xử lý. Gả nhanh cũng bất việc, miễn cho sau này lại sinh ra chuyện gì lộn xộn nữa. Tần lão phu nhân hừ lạnh nói, chỉ là tuổi biểu muội còn nhỏ, sợ qua hai năm nữa mới có thể gả đi. Tần Thư Dao nhẹ giọng nói, hừ, nó cũng biết tuổi bản thân còn nhỏ. Nhà Tần gia chúng ta thế nào? Chẳng lẽ còn tìm cho nó một hôn sự có gia thế thấp kém, vị công tử Hàn gia kia cũng không hiểu quy củ, lại là thứ tử. Chẳng lẽ đây mới tốt? Thôi được, dù sao là chính nó tìm hôn nhân, cũng chẳng oán được ai. Tần lão phu nhân không muốn bàn lại chuyện này, bà không có ấn tượng gì với Tiết Nhã, nếu không phải bởi vì đó là con gái của tỷ tỷ Ngô thị, bà sẽ không đồng ý giữ lại. Tần Thư Dao tự nhiên biết thân thế Hàn Thế Quân không được tốt. Chẳng qua là một người có bộ mặt không tệ mà thôi. Sợ Tiết Nhã cũng coi trọng bộ mặt kia của hắn. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này Tiết Nhã đều không đảm đương nổi chính thê. Chuyện hai người Tiết Nhã và Hàn Thế Quân chưa từng được giấu đi, ngày hôm sau truyền xôn xao trong kinh thành. Bọn họ ở đình hoang thành Bắc sẽ càng thêm chứng thực chuyện lúc trước ở phủ Ninh Hầu khi hai người vụng trộm gặp mặt. Dù sao Tiết Nhã cũng còn trong hiếu kỳ, lý nên đợi ở trong nhà Tẩn Hiếu. Hiện tại lại truyền ra chuyện hẹn hò cùng nam nhân, chuyện này đối với nàng mà nói quả thực là một kích trí mạng. Từ sau ngày đó, Ngô thị càng chẳng quan tâm Tiết Nhã, mỗi ngày Tiết Nhã đều đợi ở trong phòng của mình vụng trộm nỉ non, nhưng trong lòng vẫn còn một tia chờ đợi. Mà ở phủ Ninh Hầu Hàng Thế Quân lại là vẻ mặt tức giận, hắn không biết đến cùng là sai lầm ở đâu, rõ ràng là Tần Thư giao hẹn hắn đi Đình Hoang thành Bắc, thế nào cuối cùng lại biến thành một bé gái mồ côi. Hắn muốn nữ nhân có gia thế bối cảnh vững chắc, mà không phải là một bé gái mồ côi không nơi nương tựa. Con nói đi, chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Tam phu nhân Hàn gia Từ thị lạnh mặt hỏi, trong lòng lại cực kỳ khinh thường, quả nhiên là tiểu thiếp sinh, làm ra loại việc mèo mã gà đồng. Trước đó Hàn Thế Quân đầu phục vào tứ hoàng tử, trong lòng Từ thị còn có chút thất vọng, lúc trước không nên thu dưỡng ở bên mình, hiện tại truyền ra loại chuyện này, nhưng bà một chút cũng không lo lắng, chẳng qua chỉ là một thứ tử không lên được mặt bàn, cho dù là nuôi ở bên mình thì như thế nào, dù sao cũng không lật nổi cánh hoa gì. Chương 50, không cam lòng hối hận lúc trước, sắc mặt Hàn Thế Quân có chút tái nhợt, sao hắn không nhìn ra một tia khinh thường trong mắt mẹ cả của hắn chứ, chỉ là hiện tại không chỉ có bị người nhìn thấy, mà cũng bị truyền ra rồi, nếu không cưới Tiết Nhã, vậy thanh danh của hắn sẽ càng kém. Nhưng muốn hắn cưới Tiết Nhã thì lại không cam lòng, chính thê của hắn nhất định phải là nữ nhân có thân phận cao quý, mà không phải là một bé gái mồ côi như vậy. Từ thị vẫn thờ ơ, cưới người có địa vị càng thấp càng có lợi cho bà cầm lấy ly trà chậm rãi uống một ngụm, nghe nói nàng cũng có vài phần tư sắc, chỉ là vẫn còn ở trong hiếu kỳ. Tuổi ngươi cũng không lớn, cũng nên định xuống. Không bằng cưới nàng đi. Di ẻn đà nơ lê cu ý đô nờ, nghe vậy Hàn Thế Quân lập tức kinh hoảng nói, nàng chẳng qua là một bé gái mồ côi, lại còn trong hiếu kỳ. Con thầm nghĩ nạp nàng làm thiếp. Hàn Thế Quân không muốn cưới nàng làm chính thê, lại không thể không phụ trách, chỉ có nạp thiếp mới có thể giải quyết. Mà chuyện này, tuy rằng không công bằng với Tiết Nhã, nhưng dù sao Hàn Thế Quân cũng là thứ tử tam phòng Hàn gia, lại được nuôi ở bên người mẹ cả, chướng mắt thân thế Tiết Nhã cũng là bình thường. Nhưng Từ thị cũng không đồng ý, bà vốn không đồng ý Hàn Thế Quân cưới một người có gia thế vững chắc, mà Tiết Nhã cũng là nhân tuyển tốt nhất, không cha không mẹ không nơi nương tựa. Dễ bắt chẹt nhất, nếu như ngươi chỉ nguyện ý nạp nàng làm thiếp, sợ là thanh danh ngươi ở kinh thành cũng tổn hại lợi hại hơn. Từ thị hiểu tâm tính Hàn Thế Quân nhất, chẳng qua là một thứ tử, lại vọng tưởng hướng chỗ cao. Sao Hàn Thế Quân không rõ chuyện này chứ? Chính hắn thật sự không đồng ý cưới Tiết Nhã, hắn nhíu mày nói, ngày ấy, vốn là đại tiểu thư Tần gia hẹn con, lại không nghĩ rằng người đến lại là nàng, diễn. Đàn. Lê. Quý. Đôn, Từ thị vừa nghe trong lòng kinh ngạc, đối với tình hình của Tần gia bà cũng biết, của cải của Tần Thư Giao càng biết hơn, nếu người Hàn Thế Quân cưới là Tần Thư Giao, như vậy sợ sẽ khó làm. Bà lạnh mặt, nghiêm nghị nói, nàng gia phong rất tốt, sao lại hẹn ngươi? Ngươi đừng tự coi nhẹ mình, cho dù là nàng hẹn ngươi, nhưng bị người nhìn thấy lại là ngươi cùng với bé gái mồ côi Tiết gia kia. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi lại chạy đi nói ngày đó người hẹn cùng với ngươi là đại tiểu thư Tần gia, bọn họ sẽ tin. Nếu đến lúc đó lại gặp phải một đống cục diện rối rắm khác, ta cũng không xen vào nữa. Hờ hờ điên đang cần, sao Hàn Thế Quân không hiểu đạo lý này chứ? Nếu không phải Từ thị bức hắn cưới Tiết Nhã làm chính thê, hắn cũng sẽ không nói ra những lời này. Quả thật con gặp mặt cùng với Tiết cô nương, mặc dù không làm ra chuyện vượt rào về lý cũng nên phụ trách. Chỉ là con không muốn cưới nàng làm chính thê, nàng không phải là người con ngưỡng mộ. Đùng một tiếng, Từ thị đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, việc này là ngươi gây ra, ta vốn không đồng ý quản, nhưng lại liên lụy đến cha ngươi và đại phòng, chi thứ hai đều bị người nhạo báng, ta mới ra mặt muốn nói giúp ngươi việc hôn nhân này. Ngươi thì tốt, thế nhưng hủy trong sạch của cô nương nhà người ta, vẫn còn không đồng ý cưới người ta. Từ xưa việc hôn nhân vốn là cha mẹ quyết định, không có đạo lý ngươi tham gia vào bên trong. Hờ hờ điên đang cần, Hàn Thế Quân thấy Từ thị tức giận, sắc mặt cũng có chút khó chịu, chỉ là giờ phút này hắn không thể xé rách mặt với Từ thị, chỉ có thể thấp giọng nói, mẫu thân, ý tứ của người là gì? Ngươi lại không đồng ý cưới làm chính thê, vậy trước nạp thiếp, nếu sinh con trai thì nâng nàng làm bình thê. Từ thị ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, trong lòng lại âm thầm châm chọc, còn chưa cưới chính thê mà sinh con trai trước. Còn nâng làm bình thê, về sau ai sẽ nguyện ý gả cho hắn? Chỉ công sức của hai người, Từ thị mang theo người lễ đến Tần gia, định chuyện hôn sự của Tiết Nhã xuống. Lúc này Ngô thị đã tức giận tiết nhã không thôi, mặc kệ là bình thê hay là thiếp bà đều sẽ đáp ứng. Từ trong tối hay ngoài sáng Từ thị đều lộ ra châm chọc, quân nhi nhà chúng ta vốn cũng là người biết quy củ, lại không nghĩ rằng bị bé gái mồ côi này câu hồn. Mà thôi, một bé gái mồ côi cũng không hề gì, nâng làm di nương là được, cố tình lại là cô nương từ Tần gia các ngươi, chúng ta cũng không thể chậm trễ. Chỉ là dù sao cũng là làm thiếp, không đạo lý đi vào từ cửa chính, chỉ có nâng vào từ phía sau, bày hơn 10 bàn tiệc thì tính kết thúc buổi lễ. Tuy rằng Ngô thị cũng biết yêu cầu này là ủy khuất tiết nhã, nhưng loại chuyện này cũng chính bản thân tiết nhã gây ra, cũng trách không được nàng, chỉ là nàng còn chưa có qua hiếu kỳ. Nếu qua hơn một tháng mới đủ 13 tuổi, sang năm liền gả qua có phải quá sớm một chút rồi hay không? Dù sao Ngô thị cũng là dì của Tiết Nhã, nếu 13 tuổi đã lập gia đình không chỉ có hiếu kỳ chưa hết, ngay cả đứa nhỏ cũng sinh không được. Từ thị khẽ hừ một tiếng, nếu nàng biết tuổi mình còn nhỏ lại còn trong hiếu kỳ, sao lại làm ra được loại chuyện này chứ? Nghe vậy sắc mặt Ngô thị nhất thời như màu gan heo, khó coi cực kỳ, lại cố tình không nói được một câu phản bác nào. Từ thị cũng không đồng ý có quan hệ xấu với Tần gia, chỉ cần Hàn Thế Quân không thể cưới một hôn sự tốt là được, nói, thôi được, nó nguyện ý ở lâu 2 năm thì ở lâu 2 năm đi, Hàn gia chúng ta cũng không phải người không thấu tình đạt lý. Nói xong liền đứng lên mang theo những người khác rời đi, đợi đến khi Từ thị đi xa, Ngô thị buồn bực cầm lấy ly trà hung hăng ném ngã trên mặt đất, chồng bà ta chẳng qua là một quan ngũ phẩm, ta còn không hiếm lạ người nhà hắn như vậy đâu. Quý ma ma cũng cảm thấy vừa rồi Từ thị có hơi chút quá đáng, liền vội trấn an nói, phu nhân, làm gì chấp nhặt với bà ta. Bà cau mày, than một tiếng, chỉ là chuyện này của biểu tiểu thư sợ sẽ bất lợi với tam tiểu thư nhà chúng ta. Dù sao Tiết Nhã sống ở Tần gia nửa năm, vậy mà ngay cả chút quy củ này cũng không dạy dỗ được. Vài ngày nay Ngô thị ngay cả cửa cũng không dám ra khỏi, trong miệng đều ngậm một bụng tức giận, đừng để ta bắt được kẻ tiện nhân kia. Vài ngày nay để Như Nhi ở nhà đợi không cần đi chỗ khác, cho dù bác công chúa mời cũng bảo nó uyển chuyển cự tuyệt. Tuy rằng chuyện của Tần Tuyết Như và đại hoàng tử Mộ Phượng Thiên, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Nhưng chuyện này của Tiết Nhã, người Tần gia cần phải tránh tị hiềm. Hơn nữa hoàng thượng cũng không có tự mình chỉ rõ hôn sự này, nếu lại truyền ra chuyện vụn trộm gặp mặt, vậy hôn sự của hai người Tần Tuyết Như và Mộ Phượng Thiên sợ sẽ làm trò nữa rồi. Thủy Vân Lâu Tiết Nhã sốt ruột chờ đợi ở trong phòng, cửa két một tiếng mở ra, Tiết Nhã vội vàng vọt đi qua, lôi kéo Thủy Châu vội vàng nói, thật sự là tam phu nhân Hàn gia đến cầu thân sao, từ sau ngày kia, Tiết Nhã hối hận không thôi. Sợ thanh danh bản thân hỏng rồi, mà Hàn Thế Quân lại không đồng ý cưới bản thân, dù sao ngày đó Hàn Thế Quân cũng không có làm chuyện gì vượt rào, cũng chưa từng nói qua muốn thành thân với nàng, Thủy Châu cau mày, ấp a ấp úng nói. Là tam phu nhân Hàn gia đến cầu thân. Chỉ là, trong lòng Tiết Nhã vui mừng một trận, từ ngày ấy sau khi ở phủ Ninh Hầu nhìn thấy Hàn Thế Quân, trong lòng nàng ngưỡng mộ Hàn Thế Quân, bằng không thì cũng sẽ không mạo hiểm lớn phiêu lưu tự mình đi gặp Hàn Thế Quân như vậy. Chỉ là cái gì? Thủy Châu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kỳ vọng của Tiết Nhã, rốt cục thở dài một hơi nói, tam phu nhân Hàn gia đến cầu thân, lại không phải vì cưới tiểu thư làm chính thê, mà là muốn nạp tiểu thư làm thiếp. Thủy Châu thấy vẻ mặt Tiết Nhã khiếp sợ cùng mất mát, lại vội vàng nói, chỉ là tam phu nhân Hàn gia nói qua, nếu tiểu thư sinh một đứa con trai vậy sẽ nâng lên bình thê,